Sơn chi nhất đóa tiểu thông hoa. Chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệnh viện gần nhất ở khu vực này chính là nơi Quý Mạc từng đến để khám bệnh vài ngày trước. Vết chày trên mặt cậu không nghiêm trọng, còn đầu gối sau khi được rửa sạch cũng được bôi thuốc sát trùng cẩn thận. Quý Mạc ngồi yên lặng trên băng ghế dài ngoài hành lang bệnh viện, vì đầu gối đau nên càng ngoan ngoãn hơn thường ngày. Bác sĩ kê cho cậu ít thuốc bôi ngoài da, dặn mang về nhà dùng. Cố Viễn Sâm thì đi đến quầy thu ngân để thanh toán và lấy thuốc. Sau những lời Cố Viễn Sâm đã nói, Quý Mạc cũng dần buông bỏ ý định chạy trốn. Từ đằng xa, bác sĩ từng khám cho Quý Mạc hôm trước tình cờ đi tới, nhận ra cậu liền lên tiếng. Cậu Quý, chào bác sĩ. Quý Mạc lập tức đứng dậy chào hỏi lễ phép. Cậu bị sao vậy? Chỉ là trượt chân té thôi à? Bác sĩ đẩy nhẹ gọng kính, nhíu mày dặn dò. Tuyến thể của cậu hiện tại đang rất yếu, gần như không thể tự tiết ra pheromone. Lượng pheromone an ủi mà có thể truyền cho đứa trẻ cũng cực kỳ ít. Cậu nên cẩn thận nhiều hơn nữa mới được. Tôi sẽ chú ý. Vừa nói được mấy chữ, Cố Viễn Sâm đã quay trở lại, bước đến cạnh cậu. Đúng lúc đó, anh lại không nghe thấy câu dặn dò vừa rồi của bác sĩ. Vị bác sĩ thấy thế hơi sửng sốt, thuận miệng hỏi. Vị này là alpha của cậu, không phải? Quý Mạc phản xạ tức thì, vội vàng lắc đầu, ánh mắt hoảng hốt nhìn Cố Viễn Sâm, sợ anh sẽ giận. Cố Viễn Sâm hơi cau mày, sắc mặt không dễ chịu gì cho lắm. Vị bác sĩ lập tức tỏ vẻ nghi hoặc, chăm chú nhìn vết thương trên mặt Quý Mạc rồi bước sang một bên, cố tình chắn giữa cậu và Cố Viễn Sâm. Cậu Quý, có cần tôi giúp gọi cảnh sát không? Không phải, không phải đâu ạ, là tôi tự ngã, anh ấy chỉ đưa tôi đến bệnh viện thôi. Quý Mạc gần như luống cuống, chẳng biết giải thích thế nào để đối phương tin. Vị bác sĩ rõ ràng vẫn hoài nghi. Quý Mạc đành liều mình, đỏ mặt nói. Tôi thật sự không sao. Cảm ơn bác sĩ đã quan tâm. Anh ấy là alpha của tôi. Chỉ là trước đây có chút hiểu lầm, giờ anh ấy đến để ở cạnh tôi. Giọng càng nói càng nhỏ dần, đến mức gần như không còn nghe thấy nữa. Vị bác sĩ là người từng trải. Vừa nhìn nét mặt gấp gáp của Quý Mạc đã biết cậu không nói dối, trong lòng cũng đoán được mình có lẽ đã hiểu lầm. Ông mỉm cười gượng gạo, không hỏi thêm gì về chuyện riêng tư của cậu. Cậu Quý, tôi còn việc, xin phép không làm phiền nữa. Trước khi đi, bác sĩ liếc mắt nhìn Cố Viễn Sâm một cái, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Thầm nghĩ, xem ra Omega này cuối cùng cũng nghe lời, quay về tìm lại Alpha ban đầu rồi. Với việc giữ lại đứa trẻ, điều này là chuyện tốt. Pheromone của người cha alpha có cùng huyết thống với đứa bé, dù thế nào cũng tốt hơn nhiều so với loại pheromone nhân tạo phiền phức kia. Bị người khác hiểu lầm là người đánh cậu, Cố Viễn Sâm mặt mày không vui, hỏi cộc lốc, em quen ông ta à? Quý Mạc gật đầu, vết thương do xóa ký hiệu mãi không lành, nên em từng đến đây khám, là bác sĩ này tiếp em. Hai người thân lắm à? Giọng anh nhấn mạnh. Trong tai Quý Mạc lại giống như đang trách móc. Cậu lập tức lắc đầu. Không thân, ngập ngừng một chút. Cậu lại nói bằng giọng áy náy. Xin lỗi, vừa nãy em gấp quá. Nhưng bác sĩ là người tốt, sẽ không đi lan truyền chuyện của chúng ta đâu. Nếu sau này có cơ hội gặp lại, em sẽ giải thích rõ là anh không phải alpha của em. Huống chi, nơi này cũng chẳng ai quen biết bọn họ. Cố Viễn Sâm ngoài mặt vẫn không biểu lộ gì, nhưng trong lòng lại vì câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không phải alpha của em. Kia mà thấy buồn bực khó hiểu. Quý Mạc cứ tưởng anh còn đang giận, vội vàng liên tục xin lỗi, khiến sắc mặt Cố Viễn Sâm càng lúc càng khó coi. Cuối cùng Quý Mạc đành im bặt. Cố Viễn Sâm cúi đầu nhìn tay mình rồi thở dài. Bệnh viện này không cho thanh toán bằng điện thoại, mà tôi lại không mang tiền mặt. Thuốc cũng không đắt, em có tiền lẻ không? Có. Quý Mạc lập tức lục túi quần, rút ra một tờ tiền giấy. Chừng này đủ không? Đủ rồi. Học trưởng, em có thể đi vệ sinh một chút được không? Quý Mạc khẽ hỏi, nhà vệ sinh nằm ngay bên cạnh. Cố Viễn Sâm thoáng ngập ngừng, nghĩ đến chuyện đầu gối Quý Mạc còn đang bị thương. Anh định mở lời tìm một Omega trong viện đi cùng cậu, thì đã nghe CNS giọng nói, em sẽ không trốn đâu. Em sẽ nói với anh tất cả những gì anh muốn biết. Tôi không có ý đó. Cố Viễn Sâm thoáng nghẹn lời, xoay đầu đi nơi khác, khẽ nói. Chân cậu vẫn đang đau, mặt sau tai Quý Mạc bất giác ửng đỏ. À, Cố Viễn Sâm vẫn còn quan tâm đến cậu sao? Quý Mạc chần chừ một chút, rồi nhanh chóng tự dập tắt ý nghĩ đó. Cảm ơn anh, em ổn mà. Đúng lúc ấy, điện thoại của Cố Viễn Sâm rung lên, là tin nhắn từ Lục Trạch An. Khi biết Quý Mạc đang ở bệnh viện, Lục Trạch An lập tức đòi đến ngay. Quầy nhận thuốc xếp hàng rất dài, Cố Viễn Sâm nghĩ, nếu Lục Trạch An đến, ít ra có thể ở lại cùng Quý Mạc một lát, liền gửi địa chỉ bệnh viện cho cậu ta. Anh còn cố ý dặn thêm, đến rồi đừng xúc động quá, em ấy đang không khỏe. Lục Trạch An, được, Cố Viễn Sâm vẫn chưa yên tâm, lại nhắn tiếp, chờ tôi điều tra rõ mọi chuyện rồi hãng nói, đừng nói nặng lời. Lục Trạch An, biết rồi. Sau đó, Cố Viễn Sâm quay lại quầy thuốc. Trước mắt là một hàng dài người đang chen chúc, phần lớn là người già sống quanh thị trấn nhỏ, chen lấn ở cửa sổ nhận thuốc mà không ai xếp hàng đàng hoàng. Anh phát hiện đơn thuốc của mình có thể lấy ở quầy khác nên liền đi vòng qua phía bên kia. Phải mất khá lâu mới lấy được thuốc xong, vậy mà vừa xoay người lại, Cố Viễn Sâm đã bị một người chặn trước mặt. Cố thiếu gia, chào ngài. Người nọ đưa ra một tấm danh thiếp, giọng lễ độ. Phu nhân nhà họ Quý muốn gặp ngài. Bà ấy đang đợi ở trong xe bên ngoài. Cố Viễn Sâm sững người, lập tức quay đầu theo phản xạ. Nhưng chưa kịp bước đi, hai alpha khác đã bước tới chắn sau lưng anh, ngăn lối. Dù đang ở trong bệnh viện, đối phương có lẽ cũng không dám hành động bừa bãi. Huống chi, với thể trạng và khả năng của Cố Viễn Sâm, hai người kia cũng chưa chắc là đối thủ. Chỉ là, người đàn ông kia lại rất khôn khéo, mỉm cười nói. Ngài yên tâm, Quý Mạc đã được đưa đến chỗ phu nhân rồi. Chỉ cần ngài đi cùng, sẽ gặp được cậu ấy ngay thôi. Cố thiếu gia, phu nhân nhà họ Quý chỉ xin chút thời gian ngắn, mong ngài đừng từ chối. Mà đúng lúc đó, Quý Mạc vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh liền bị ba alpha chặn đường. Bọn họ không dám ra tay quá công khai, chỉ âm thầm giữ lấy hai cánh tay cậu, kẹp một trái một phải. Cúi đầu đe dọa bằng giọng lạnh tanh. Muốn yên thân thì đừng dở trò. Một trong số họ còn tiện tay ném điện thoại của Quý Mạc vào thùng rác. Quý Mạc sợ bọn họ sẽ làm tổn thương đến đứa trẻ trong bụng, nên không dám vùng vẫy mạnh. Cậu mặt trắng bệch, ánh mắt hoảng loạn, theo bản năng ngước nhìn về phía trước, như đang tìm kiếm một tia hy vọng. Một alpha khác lạnh giọng, đừng nhìn nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải Cố thiếu gia cung cấp thông tin, chúng tôi cũng không tìm được cậu. Muốn bị đánh ngất rồi vác ra ngoài hay tự đi, tự mình chọn đi. Ý anh là gì? Ngay khi lời vừa dứt, một giọng nói quen thuộc nhưng đầy trào phúng vang lên. Quý Mộc xuất hiện, trên mặt là nụ cười đắc ý. Còn không hiểu à, nếu không phải Cố Viễn Sâm báo tin, bọn tôi làm sao lần ra được cái chốn hoang vu chó không thèm đến như này. Mặt Quý Mạc lập tức tái xám. Cậu không tin vào lời một phía từ Quý Mộc. Nếu thật sự là Cố Viễn Sâm báo tin, thì anh sẽ không nói với cậu những lời đó, sẽ không đưa cậu đến bệnh viện, sẽ không một lần nữa bước vào thế giới của cậu như một người còn chút quan tâm. Thủ đoạn của Viên Lập Mân và Quý Mộc, cậu đã quá quen thuộc. Cậu sẽ không tin, Quý Mộc bĩu môi, tiến lại gần, cúi đầu quan sát vết thương trên mặt cậu rồi bật ra tiếng. Chậc chậc, hai chấm chấm, tệ quá rồi nhỉ, đau không? Ngay sau đó, một cái tát bất ngờ giáng xuống, không hề chệch hướng, đập thẳng vào nơi vừa bị chảy xước. Cả đầu Quý Mạc như nổ tung, ù đi từng nhịp. Trong cái hành lang hẹp của bệnh viện nhỏ, nơi hệ thống camera giám sát vẫn còn lạc hậu, Quý Mộc bị người khác chắn mất, chẳng ai nhìn thấy cậu ta vừa ra tay đánh người. Hắn bật cười, tỉnh táo chưa, là nhị thiếu gia nhà họ Quý mà không biết điều, lại cứ muốn cướp vị hôn phu của tao. Mày quả nhiên giống hệt mẹ mày. Bẩn thỉu, hèn hạ đến tận xương tủy. Quý Mạc cắn chặt răng, trong miệng toàn mùi máu tanh. Cậu vốn không định đáp lời, nhưng Quý Mộc lại cố tình chọc vào vết thương sâu nhất của cậu, lôi mẹ cậu là Tuệ Tưu ra sỉ nhục. Ánh mắt cậu dừng lại nơi cổ Quý Mộc đang quấn băng gạc, khẽ bật cười lạnh. Cũng tạm tạm thôi, nhưng chắc chẳng đau bằng việc tự tay xé nát tuyến thể của mình nhỉ. Chát! Lại thêm một cái bạt tai nữa khiến gò má Quý Mạc sưng vù. Quý Mộc mặt đầy tức giận. Mày tin tao đánh chết mày không? Tuyến thể của tao còn chưa lành hẳn. Mày mà đánh chết tao, chẳng phải phí công vô ích à? Giờ cơ thể tao yếu lắm. Mày cứ đánh tiếp đi. Tuyến thể càng chậm phục hồi thôi. Khác hẳn lúc bị Cố Viễn Sâm bắt gặp, đối mặt với Quý Mộc, Quý Mạc không hề thốt ra lấy một lời van xin. Cậu quá hiểu bản chất độc địa của mẹ con nhà này. Càng cầu xin, chúng càng đắc ý. Quý Mộc từ bé đã lấy việc bắt nạt cậu làm trò tiêu khiển. Nếu đã vậy, cậu chẳng cần gì phải làm theo ý hắn nữa. Dù sao thì nếu Cố Viễn Sâm thực sự muốn biết sự thật, anh sẽ không bỏ rơi cậu. Cậu cần câu thời gian. Sau đó, cậu bị đẩy lên một chiếc xe con màu đen. Quý Mộc đi cùng, ngồi ghế phụ phía trước. Không bao lâu sau, qua khung cửa sổ xe, Quý Mạc nhìn thấy Cố Viễn Sâm. Anh bước lên một chiếc xe khác, rồi mãi vẫn chưa thấy trở ra. Trong xe, Quý Mộc không kiên nhẫn hết nhìn đồng hồ lại ngó ra ngoài cửa sổ, giống như đang chờ đợi điều gì đó. Còn trong chiếc xe kia, bầu không khí lại vô cùng khác biệt. Viên Lập Mân gương mặt ôn hòa như nước, mỉm cười nói. Cố thiếu gia, phu nhân nhà họ Quý, Cố Viễn Sâm lễ độ gật đầu. Đã lâu không gặp, phải rồi, cũng nửa năm rồi. Viên Lập Mân cười, môi cong lên nhưng đáy mắt không hề có ý cười. Lần trước cậu đến biệt thự, tiếp đãi không chu đáo. Bà ta vẫn như xưa, luôn giữ vẻ dịu dàng, nhưng bên trong là một con mãnh thú đội lốt hồ ly. Nghe nói cậu đang tìm Quý Mạc để hỏi rõ một chuyện. Phu nhân nhà họ Quý quả thật nắm bắt tin tức nhanh nhạy, xem ra là cố ý đi theo tôi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Cố Viễn Sâm mới nhận ra mình đã rơi vào cái bẫy được giăng sẵn. Viên Lập Mân khẽ cong môi, trả lời bằng giọng điệu ôn tồn mà không chút chột dạ. Chuyện của nhà họ Quý dĩ nhiên tôi phải biết sớm một chút. Mong cố thiếu gia thông cảm. Trong xe, nhiệt độ điều hòa vừa phải. Viên Lập Mân ngồi ghế phụ phía trước, Cố Viễn Sâm ngồi ở băng ghế sau bên trái. Bên phải là một alpha thân hình lực lưỡng. Bên ngoài xe còn có hai alpha khác đứng canh, rõ ràng bà ta đã chuẩn bị kỹ càng. Cố Viễn Sâm hơi nheo mắt, giọng trầm xuống. Phu nhân, tôi có thể hỏi bà một chuyện được chứ? Cậu cứ nói, nghe nói, bà định cắt tuyến thể của Quý Mạc. Anh cố ý dừng lại một nhịp, chờ đợi một lời phủ nhận, nhưng mãi không thấy. Cố Viễn Sâm cười nhạt, dứt khoát nói thẳng. Tôi không nhớ pháp luật nước H, hay thậm chí cả nước C, cho phép việc làm này tồn tại. Viên Lập Mai nghe rất chăm chú, ánh mắt hiện rõ vẻ thích thú. Vậy theo cố thiếu gia, việc giăng bẫy hãm hại người khác, phá hỏng tuyến thể, tàn nhẫn giam giữ và tước đoạt pheromone của một người là hành vi được pháp luật cho phép sao? Cố Viễn Sâm đáp lời với vẻ mặt nghiêm túc. Nếu tất cả đều là sự thật, bà chỉ cần giao người cho cảnh sát, tự nhiên sẽ có luật pháp trừng phạt cậu ấy. Con trai bà đã bị tổn thương đến mức không thể cứu vãn. Bà không nên tiếp tục để cậu ta gánh thêm tội lỗi nữa. Vậy nên, Quý Mạc không thể để bà mang đi. Nếu mọi chuyện bị bại lộ, Quý Mộc người nhận tuyến thể từ Quý Mạc không thể chối bỏ trách nhiệm. Hơn nữa, sau khi bình tĩnh lại, rất nhiều chi tiết khiến cô Viễn Sâm cảm thấy Quý Mộc quá mức kỳ lạ, không giống một nạn nhân hoàn toàn vô tội. Đồng thời, anh cũng muốn giữ lại tuyến thể cho Quý Mạc. Ngày hôm nay không có bằng chứng rõ ràng. Viên Lập Mân hoàn toàn có thể nhân cơ hội này ngang nhiên đưa đứa con nuôi về lại Hát Quốc. Mà một khi điều đó xảy ra, tất cả sẽ quá muộn. Nhà họ Quý có đến 1000 lý do để khiến Quý Mạc biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện nữa. Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu Cố Viễn Sâm chợt lóe lên hình ảnh một cậu bé trong khu vườn đầy nắng năm nào. Quý Mạc thuở nhỏ giữa hương hoa sơn chi thoảng qua, trán, tay và chân đều chi chít vết bầm. Cậu sống không hề tốt, điều này, Quý Mạc chưa từng nói dối anh. Nghĩ đến đây, lòng Cố Viễn Sâm không khỏi dâng lên một cơn sốt ruột. Anh nhận ra mình quả nhiên vẫn thiên vị Quý Mạc, dù cậu là một kẻ nói dối, dù bản thân anh biết điều đó là sai, nhưng anh chẳng thể kiềm chế được. Viên Lập Mân thấy rõ sự dao động trong mắt anh, khóe môi khẽ cong, nhưng lại lộ rõ vẻ chán ghét. Bà đưa mắt nhìn ra bầu trời trong vắt ngoài cửa sổ. Ánh nắng rực rỡ như thiêu đốt. Cố thiếu gia muốn biết sự thật, cần gì phải hỏi nó. Tôi cũng có thể nói với cậu, thế giới này vốn chẳng có ai hoàn toàn là người tốt hay kẻ xấu. Nhưng cậu ta là một kẻ tệ hại từ trong cốt tủy. Cố thiếu gia, cậu đã từng nhìn cho rõ chưa? Câu chuyện xét cho cùng chỉ khởi đầu từ việc Tuệ Tưu chen chân vào mối quan hệ giữa Viên Lập Mân và Quý Phong. Nói ngắn gọn, chính bởi sự xuất hiện của Tuệ Tưu, cộng thêm gánh nặng áy náy từ nhà họ Viên đối với cô ta, mà Quý Phong bất đắc dĩ từ bỏ Viên Lập Mân cùng đứa con trong bụng cô, một sinh linh chưa kịp chào đời đã bị bóp nghẹt. Đó chính là Quý Mộc đầu tiên, là Quý Xê thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì cha của Viên Lập Mân muốn dồn hết phần hạnh phúc của đời mình để bù đắp cho Tuệ Tưu, như thể đó là món nợ ân tình mà ông nhất định phải trả. Nhưng ông không ngờ rằng, cái giá phải trả cho sự chuộc lỗi ấy lại là chính con gái ruột của mình. Mọi thứ tốt đẹp cuối cùng đều bị ông tự tay lấy khỏi Viên Lập Mân để trao cho người khác. Lúc đó, tôi chỉ một lòng muốn giúp Quý Phong giành quyền thừa kế nhà họ Quý, nên vẫn giữ kín mối quan hệ giữa tôi và anh ta. Tuệ Tư không thể không biết, nhưng cô ta luôn giả vờ ngây thơ hiền lành, y như đứa con trai của mình vậy. Viên Lập Mân ngập tràn oán hận với Tuệ Tư, với Quý Phong và với cả Quý Mạc. Nhưng với bản thân, lại chỉ còn nuối tiếc, bà không nên chọn Quý Phong. Về sau, như mọi người đều đã biết, Tuệ Tư và Quý Phong ly hôn. Bà ta danh chính ngôn thuận trở thành nữ chủ nhân nhà họ Quý. Và rồi, bà lại mang thai một lần nữa. Bà cho rằng đó là ông trời đã mang Quý Mộc trở lại cho mình. Vì vậy ôm một lòng tràn đầy mong chờ đợi đứa trẻ chào đời, dịu dàng cẩn thận mà chăm sóc, nuôi nấng nó. Quý Phong tuy nhìn qua thì lạnh lùng cứng rắn, nhưng cũng không phải người sẽ trăng hoa bên ngoài. Thế nhưng những ngày tháng yên ổn chẳng được bao lâu. Năm Quý Mộc 10 tuổi, Tuệ Tưu lại xuất hiện, lần này mang theo một đứa trẻ tên là Quý Mạc. Tôi rất đau lòng, nhưng Quý Phong lại chẳng hề để tâm. Tôi dần trở nên thất thường, còn anh ta thì ra ngoài, cặp kè với người khác. Một gia tộc như nhà họ Quý, yên ổn được 10 năm rồi cũng tan vỡ. Sau đó, mọi chuyện diễn ra đúng như Cố Viễn Sâm đã biết, bi kịch giữa Quý Mạc và Quý Mộc bắt đầu. Một người bị hủy tuyến thể, sống đời giam cầm, một kẻ đánh cắp pheromone, đem nó đi lừa gạt. Ngay từ đầu Quý Mạc đã muốn thay thế Tiểu Mộc nhà tôi. Nó ghen tị với em trai từ nhỏ, phẩm hạnh vốn chẳng ra sao. Có thể Cố thiếu gia không biết những thủ đoạn của nó. Năm lớp 9, nó từng vu cáo một thầy giáo rất mực quan tâm đến mình, nói rằng bị xâm hại, khiến người ta phải ngồi tù. Chỉ vì thầy ấy không giao cho nó suất tuyển thẳng duy nhất vào trường chuyên. Nếu không tin, cậu cứ việc sang Hát Quốc điều tra. Bà ta kể rất nhiều chuyện xấu mà Quý Mạc từng làm khi còn nhỏ, mỗi một chuyện kỳ thực đều từng xảy ra. Chỉ là qua miệng Viên Lập Mân, sự thật đã bị bóp méo đến méo mó. Từng chút một, Quý Mạc trong lời bà ta biến thành một kẻ tham lam, vô sỉ đến tận xương tủy. Là tôi nuôi nó khôn lớn, vậy mà nó lại quay sang hại Tiểu Mộc, phá hủy tuyến thể của em nó. Cố thiếu, cậu có biết không, tuyến thể của Tiểu Mộc vốn có thể hồi phục, chính là Quý Mạc, là nó nhẫn tâm hủy hoại em mình. Nó bắt tay với Quý Phong, tôi chẳng hề thấy bất ngờ vì đó mới là cha con ruột thật sự. Họ giống nhau đến mức khiến người ta ghê sợ. Cố Viễn Sâm bị từng câu chuyện, quá khứ của Quý Mạc làm cho chấn động đến mức không nói nên lời. Đó là một Quý Mạc mà anh chưa từng biết. Cậu sống trong bóng tối, tự mình lớn lên, cũng tự mình hủy diệt tất cả những thứ ngáng đường. Viên Lập Mân hít sâu một hơi, cố đè nén cảm xúc đang kích động. Nếu không có Quý Mạc, hôm nay đứng trước mặt cậu lẽ ra phải là Tiểu Mộc. Hai đứa có độ phù hợp tới 90%, cậu nhất định sẽ yêu nó, tôn trọng nó, bảo vệ nó. Giống như tôi, cũng sẽ vì hạnh phúc của nó mà giành lấy mọi thứ. Chứ không phải như bây giờ, xem tôi là kẻ xấu, ra sức tìm cách biện hộ cho Quý Mạc. Cố Viễn Sâm nghẹn lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đã bị Viên Lập Mân nhìn thấu. Bà ta nói, Tiểu Mộc bị rút pheromone suốt ngần ấy năm, thân thể sớm đã hư hao. Nếu không có một tuyến thể thích hợp, nó sẽ không sống được lâu nữa. Bà ta hạ giọng, nhẹ nhàng nói, tôi đã đặt cược tất cả, vất vả lắm mới cứu được nó ra. Chẳng lẽ cậu muốn trơ mắt nhìn nó chết sao? Nếu cậu thực sự từng thích nó, thì hãy cho nó một con đường sống. Trong email, những lời cậu từng hứa sẽ bảo vệ nó, chẳng lẽ cậu đã quên hết rồi sao? Bà ta cố tình nhắc đến email, đó là sự sắp đặt từ trước. Trước khi đến Xê Quốc, bà đã bắt Quý Mộc học thuộc lòng toàn bộ những đoạn trọng yếu trong bức thư. Tất cả đều là kết tinh của những đêm bà thức trắng chắt lọc từng câu từng chữ. Mỗi lần đọc lại những lời lẽ tưởng như chan chứa chân tình ấy, bà đều cảm thấy buồn nôn đến tận cổ. Chỉ cần dựng lên một Quý Mộc là người viết nên bức thư ấy, thì việc Cố Viện Sâm sau đó lại yêu Quý Mạc chẳng phải là một trò cười ê chề hay sao? Đã thay lòng, lại còn làm tổn thương người từng được yêu. Nếu nói Quý Mạc có tội, thì Cố Viễn Sâm hắn cũng có. Hắn nên mang theo sự ăn năn sâu sắc nhất mà sống tiếp. Viên Lập Mân là có chuẩn bị mà đến, từng bước, mềm mỏng xen lẫn cứng rắn, cuối cùng cũng bắt được chút do dự trong mắt Cố Viễn Sâm. Bà ta không chút do dự, thẳng tay áp lời xuống trước mặt hắn. Tôi biết sau 3 năm câu đã động lòng với Quý Mạc. Tôi đồng ý với cậu, chỉ lấy đi tuyến thể của nó. Mạng thì tôi sẽ để lại, tôi cũng sẽ chăm sóc cho nó. Bà dừng một nhịp, rồi lạnh nhạt nói tiếp. Tuyến thể ấy là thứ nó nợ Tiểu Mục, đến lúc nó phải trả rồi. Bà ta nói nghe như bao dung độ lượng, nhưng lại chưa từng nói cho Cố Viễn Sâm biết sống, có nhiều cách để sống. Chăm sóc cũng có vô số hình thức. Với tâm địa của bà, cuối cùng Quý Mạc chắc chắn sẽ sống không bằng chết. Viên Lập Mân tiếp lời, huống hồ đây vốn là điều nó tự nguyện trao đổi. Nó từng nói, nếu quyến rũ cậu không thành, nó sẽ tự nguyện giao tuyến thể của mình cho Tiểu Mộc. Cậu là con bài để nó đặt cược tất cả. Hai từ, quyến rũ và con bài, bà ta đặc biệt nhấn mạnh, rõ ràng, từng chữ đều cố tình đâm vào tim người nghe. Tình yêu của Quý Mạc chẳng qua là một màn quyến rũ có chủ đích. Tình cảm đó dựng nên từ hàng hàng lớp lớp sự dối trá. Dù có vẻ chân thành đến mấy, một khi bóc ra từng lớp, liệu còn sót lại bao nhiêu phần thật tâm? Vì một kẻ lừa đảo như vậy, không đáng, Cố thiếu gia, bà ta không hề lùi bước, giọng kiên quyết như thể không còn gì để mất. Xin cậu đừng xen vào chuyện nhà họ Quý nữa, cậu chẳng qua là một người ngoài, không hiểu gì cả. Ánh mắt bà quét qua vẻ mặt trầm mặc của Cố Viễn Sâm, rồi lạnh lùng nói tiếp. Nếu anh còn tiếp tục ngăn cản, nó sẽ bị đưa vào tù, tội danh đủ để lĩnh án chung thân. Còn Tiểu Mộc của tôi, nếu trong 2 năm tới không tìm được tuyến thể thích hợp, sẽ không sống nổi đến năm thứ 6. Kết cục chỉ có thể là cả hai cùng diệt, chẳng ai được lợi. Tác giả có lời muốn nói, yên tâm, sẽ không có chuyện bị đưa đi. Nếu tuyến thể thật sự bị moi rồi thì còn gì mà đoàn tụ nữa, chia tay luôn cho xong. Nhưng mà cũng chưa đến lúc hòa giải ngay đâu. Hiện tại cần khiến Quý Mạc hoàn toàn chết tâm. Như vậy sau này cậu ấy mới có thể dứt khoát cự tuyệt Cố Viễn Sâm. Dù gì thì cậu ấy vẫn còn yêu Cố Viễn Sâm sâu đậm như vậy. Nếu không đau đến tận xương, sao mà buông được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ khi nào cậu ấy trở lại là chính mình, tình cảm giữa hai người mới có thể thực sự bắt đầu lại từ đầu. Chuyện đuổi theo vợ đương nhiên là sẽ có, nhưng mỗi người đọc lại có một chuẩn mực riêng về độ dài và mức độ. Được lòng, khi truy thê nên mình không viết rõ trong phần giới thiệu. Rồi, đoán thử xem nào, Tiểu Cố sẽ làm thế nào để đưa Quý Mạc đi khỏi tay Viên Lập Mân đây? Chương sau Tiểu Cố sẽ có quyết định của riêng mình, sẽ không dễ mắc bẫy đâu nhé. Viên tiểu thư cũng không phải vạn năng. Cách chương.